Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1073 vực ngoại tam thánh, chương 1073 tiễn đi đạo tổ Hồng Quân. Nguyên Tiêu tiếc nuối cúi đầu đánh giá tự thân, còn đừng nói. Ký sinh đoạt xá Kim Ô 10 thái tử nhiều năm như vậy thực sự có điểm luyến tiếc. Bất quá hiện giờ cái này thân phận thật sự quá rõ ràng. Không nói được muốn đổi một thân phận mới có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tai nạn ma xà lực lượng có thể dọa sợ Hồng Quân một lần nhưng là rất khó dọa sợ lần thứ hai, cho nên. Hắn muốn suy xét một chút. Tiếp theo cái phân thân đổi ai tiến hành đoạt xá, Chuông Tang Pháp Sư đoạt xá. Dù cho là Hoàng Kim Vũ Trụ đều ít có thủ đoạn phá giải. Càng đừng nói cực đoan bế tắc Hồng Hoang Vũ Trụ càng không thể có thể có người nhìn thấu hắn đoạt xá. Nhưng là Chuông Tang Pháp Sư đoạt xá bản thân cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đoạt xá trong khoảng thời gian ngắn. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đoạt xá một lần. Cho nên lúc này đây muốn thận trọng lựa chọn, muốn nói tốt nhất người được chọn. Tam Thanh Thánh Nhân đại đệ tử không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, Tam Thanh Thánh Nhân đều có bẩm sinh chí bảo ở đâu, thậm chí ở phong thần chung đều đã từng đem bẩm sinh chí bảo giao cho thủ hạ đại đệ tử. Chỉ là cứ như vậy thế tất muốn ở phong thần thời kỳ khắp nơi bôn tàu. Muốn làm được cùng đoạt xá mục tiêu giống nhau như đúc phi thường khó khăn, hơi có vô ý. Liền sẽ bị nhìn ra cùng đoạt xá trước bất đồng khiến cho hoài nghi, gì? Nguyên Tiêu quay đầu nhìn về phía quán trà góc không gian vỡ ra. Dương Mi Đại Tiên tràn đầy vui sướng từ giữa đi ra, ngươi làm thật tốt, Dương Mi Đại Tiên không? Khách khí mà ngồi xuống ăn trên bàn linh quả cười to nói, lúc này mới không đến nửa phút. Hồng Quân cùng La Hầu nhanh như vậy đánh nhau rồi, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, không tồi, Dương Mi. Đại Tiên ha ha cười nói, Hồng Quân tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp cùng thiên đạo tương dung sát hướng về phía vực ngoại thiên ma giới. Người rốt cuộc cấp La Hầu lộng chút thứ gì, ta nhìn bầu trời nói tựa hồ là chuẩn bị đem La Hầu đưa vào chỗ chết. Không nói được đợi lát nữa ta muốn đi cứu hắn, nói như vậy. La Hầu căng không được bao lâu, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, đúng vậy. Bất quá đáng tiếc ngươi cái này phân thân bị Hồng Quân đã biết, nhướng mày Đại Tiên ý có điều chỉ. Nói, nếu ta là Hồng Quân, nhất định sẽ cưỡng bức ma đạo tam đại thánh nhân tới giết ta, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Tiền bối hẳn là cũng biết ta tay trái cổ tay đồ vật, đúng vậy, Dương Mi Đại Tiên kiêng kỵ nhìn về. Phía Nguyên Tiêu tay trái cổ tay. Nếu không phải đưa cho người này nhị đại rỗng ruột liễu xanh cùng hắn có liên hệ. Hắn còn không biết cái này kẻ thần bí trên người có loại này lợi hại át chủ bài không có sốc. Lên, ta tưởng thỉnh tiền bối giúp một cái vội. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, Dương Mi Đại Tiên nghe mắt sáng rực lên. Nhìn về phía Nguyên Tiêu ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Trước mắt người này nhiều nhất chỉ là một cái đại la kim tiên. Lại ở tới Hồng Hoang Vũ Trụ mấy năm nay đem các vị thánh nhân bao gồm hắn cùng Hồng Quân đều không ngừng lợi dụng tiễn đi Dương Mi Đại Tiên, Nguyên Tiêu bắt đầu phân hóa phân thân, bản tôn chia lìa. Chỉ để lại một cái phân thân tiếp tục khống chế Kim Ô 10 thái tử thân thể, Hồng Quân muốn mượn đao giết người, buộc hắn dùng hết tay trái ấn ký, một khi đã như vậy. Liền cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Cùng thời gian, vực ngoại thiên ma giới hoa sen đen tinh, thiên phạt chi mát, bao phủ toàn bộ hoa sen đen tinh không ngừng giáng xuống 72 trọng tím hà thần lôi, thiên đạo đại trận. Phong tỏa hoa sen đen tinh ra vào không được, đạo tổ Hồng Quân cùng thiên đạo ý chí liên thủ. Ở thiên đạo đại trận chung lấy 3.000 pháp tắc cùng căn nguyên năng lượng vi căn cơ. Ở trận pháp chung bắt chước tái hiện hỗn độn 3.000 ma thần. Mỗi một cái đều là chủ thần đỉnh cấp bậc chuẩn thánh ở đại trận chung không ngừng công sát ma tổ La. Hầu lúc này hối hận vạn phần, sớm biết như vậy hắn hẳn là trước tiên hướng thiên đạo thẳng thắn, hiện giờ muốn nhận sai đã chậm. Hồng Quân trước một bước xuống tay vì cường, nhất thảm chính là thí thần thương cùng 16 phẩm hoa sen đen đều không thể dùng. chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn trụ không bị thiên phạt chi mắt cướp đi. Không có hai kiện hoàng kim thần khí hộ thân căn bản ngăn không được bao lâu liền sẽ bị đạo tổ hồng. Quân nhân cơ hội đại bại, La Hầu. Thiên đạo như vậy đối với ngươi. Suy xét gia nhập chúng ta tàn sát thiên đạo kế hoạch như thế nào, một mặt thanh âm. Xuyên thấu hư không xuất hiện ở La Hầu bên tai, có thể ở chỗ này xuất hiện. Dương Mi đại tiên lúc này đây là ngươi hãm hại ta, La Hầu sừng sốt một chút tức giận nói, đừng nói. Hãm hại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thoát khỏi thiên đạo ý chí khống chế, Dương Mi đại tiên hỏi ngược lại, La. Hầu trầm mặc, cuối cùng đầy bụng bất đắc dĩ đến bộ dáng gật gật đầu, hảo. Ngươi đừng phản kháng ta mang ngươi rời đi, Dương Mi đại tiên vui sướng nói, một cây liễu xanh hạt. Giống, theo gió phiêu lãng đi vào hoa sen đen cung, rừng ở trong điện mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành vì một cây rỗng ruột cự liễu. Thân cây vỡ ra bên trong một cái không gian lốc xoáy. La Hầu tầm mắt xuyên qua hoa sen đen cung hung hăng nhìn thoáng qua thiên phạt chi mắt đi vào không. Gian lốc xoáy, hoa sen đen tinh ngoại, Hồng Quân khóe miệng hiện lên một tia không cam lòng tiếc nuối, rốt cuộc. Không có thừa dịp cơ hội này diệt trừ La Hầu đào tẩu, toàn bộ hoa sen đen tinh rốt cuộc vô pháp chống cự. Giây lát gian đã bị thiên đạo đại trận luyện thành hư vô thiên phạt chi mắt biến mất lại lần. Nữa xuất hiện, trong hư không vứt ra tới ba bóng người, Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng lúc này đây không có diệt trừ La Hầu, nhưng là hắn lại thành công thuyết phục thiên đạo, cưỡng bức hy sinh thiên ma tam thánh đi trước đuổi giết đoạt xá kim ô 10 thái tử kẻ thần. Bí, bức bách kẻ thần bí dùng hết trên cổ tay khủng bố dấu vết phong ấn lực lượng thiên ma thánh nhân. Tâm ma thánh nhân, ma thi thánh nhân, Hồng Quân quát lạnh nói, La Hầu làm trái thiên đạo, vực ngoại thiên ma nhất tộc bổn hẳn là bị tru diệt. Nhưng là niệm ở các ngươi là thánh nhân, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội đồng thời cho thấy trung tâm cơ hội. Các ngươi có thể lựa chọn từ đây quy thuận thiên đạo hoặc là hình thần đều diệt một cái tử lộ. Một cái đường sống, vực ngoại thiên ma tam thánh người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng sôi nổi gật gật đầu, làm vực ngoại thiên ma nhất tộc, đi theo La Hầu vẫn là Hồng Quân đối bọn họ tới nói không có khác nhau. Có thể bị La Hầu mượn thiên đạo phong làm thánh nhân vốn là không phải bởi vì bọn họ lợi hại nhất, mà là nhất nghe lời, hảo, các ngươi muốn sát người này nhưng là đừng núp nhích tĩnh quá lớn. Người này trên mặt đất tiên giới triều ca thành phong thần quán trà, Hồng Quân động niệm gian huyễn. Hóa ra kim ô 10 thái tử thân ảnh cùng khí thức minh bạch. Vực ngoại thiên ma tam thánh nhẹ nhàng thở ra trăm miệng một lời nói, La Hầu hiện giờ sinh tử không? Rõ, bọn họ vốn tưởng rằng phải bị buộc đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Lại không nghĩ rằng chỉ là sát một cái kim thiên đỉnh đại yêu. Chân chính phiền toái đơn giản là ở phàm nhân thành thị lại không thể nháo ra đại động tĩnh, có yêu. Cầu này... Khó trách đạo tổ Hồng Quân muốn bọn họ ba cái ra tay, nhìn theo vực ngoại thiên ma tam thánh rời đi. Đạo tổ Hồng Quân đồng trung hiện lên một tia sát ý. Vô luận là kia kim ô 10 thái tử vẫn là này ba cái La Hầu phân phong thiên đạo thánh nhân đều là. Trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt, lúc này đây nếu có thể toàn bộ trừ bỏ, dù cho là Dương Mi đại tiên cũng đừng nghĩ lại phiên khởi sóng gió, 15 phút sau. Triều ca thành trên không xuất hiện ba cái hắc ảnh cùng thời gian. Phong thần trong quán trà Nguyên Tiêu phất tay thu hồi trên bàn linh quả. Từ buổi sáng hắn uy hiếp Hồng Quân, đến giữa trưa Dương Mi đại tiên xuất hiện, lại đến nửa giờ sau này ba cái thánh nhân tới giết hắn tổng cộng bất quá kẻ hèn mấy cái giờ. Hồng Quân động thủ tốc độ thật đúng là rất nhanh, lại nói tiếp. Hắn thật đúng là không có cùng hoàng kim cấp bậc tồn tại chính diện xung đột trải qua, đồng thời ba. Cái thánh nhân tới giết hắn, vừa lúc kiểm nghiệm một chút hắn hiện giờ khí lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vô luận là Hồng Quân vẫn là thiên đạo, hiện giờ đã bị hắn mang lên bàn cờ lại không tự biasakti.ps. Ha ha, chương 3 viết ra tới, nhưng là tình tiết cùng mặt sau không hảo tách ra. ngày mai 4 chương cùng nhau phát tỉnh mọi người xem đến một nửa chuyện xưa tạp tiau nặng.ps. Cảm tạ vai chính 588 đánh thưởng. Cảm ơn lạc đường tâm duyên. Niên thiếu thời gian hư quá. Nông Ngạo Thiên, Tỷ Sơn Giật Thủy đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.